Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ủ đau, Vương Đằng hai mắt híp lại, Triệu Tinh Hàn lập tức trong lòng run lên, không hiểu cảm thấy giữa hắn mơ hồ có chút nhức cả trứng, hắn lập tức hừ một tiếng, nghiêng đầu sang một bên, không còn dám cùng Vương Đằng đối mặt, Vương Đằng cũng không đem hắn để ở trong lòng, ánh mắt nhìn về phía trước, đánh giá bốn phía, ở đó cực lớn hẻm núi phía trước, có một mảnh rộng lớn vô cùng bằng phẳng đất trống, lúc này có từng đạo thân ảnh, riêng phần mình chiếm giữ một phương, không ít người đều tại nói chuyện với nhau lấy cái gì. Vương Đằng thấy được Tạo Hóa Tiên Tông người, bọn hắn cũng sớm đã đến, từ Tạo Hóa Tiên Tông tông chủ Phương Vô Cực tự mình dẫn đội đến đây. Bây giờ, cái kia Tạo Hóa Tiên Tông tông chủ Phương Vô Cực liếc mắt nhìn Thanh Vân Tiên Tông đám người, sau đó liền đem đầu chuyển tới, không có chút nào muốn đi qua cùng Lý Thanh Vân chào hỏi ý tứ, người này kiêu ngạo đến cực điểm. Nếu là lần này dẫn đội tới là Thanh Vân Tiên Tông lão tổ, hắn có lẽ còn muốn tới chào hỏi, dù sao Đại La Kim Tiên, toàn bộ tiên rừng quận liền không có mấy tôn, đáng giá tôn kính. Nhưng Lý Thanh Vân, hắn chính là có chút không đem để ở trong mắt. Dù sao, Thanh Vân Tiên Tông bản thân nội tình, so với hắn Tạo Hóa Tiên Tông, là thấp hơn một chút. Mặc dù trước đây liền cùng bọn hắn Tạo Hóa Tiên Tông cùng với Quảng Hàn Tiên Tông nổi danh, cùng liệt vào ba đại tông môn. Nhưng trên thực tế, ba cũng không cân bằng. Trước đây nếu không phải Quảng Hàn Tiên Tông có ý định nâng đỡ Thanh Vân Tiên Tông, có ý định tạo thành tạo thế chân vạc cục diện, cái này tiên rừng quận căn bản sẽ không có tam đại tiên tông, chỉ có thể có số lượng nhiều tiên tông, đó chính là Quảng Hàn Tiên Tông cùng Tạo Hóa Tiên Tông. Dù sao, tại Thanh Vân lão tổ chứng đạo Đại La Kim Tiên phía trước, Thanh Vân Tiên Tông căn bản không có Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả tọa trấn, chống đỡ tràng tử, mà Quảng Hàn Tiên Tông nâng đỡ Thanh Vân Tiên Tông ý đồ cũng rất rõ ràng, đó chính là vì cản tay Tạo Hóa Tiên Tông, phòng ngừa Tạo Hóa Tiên Tông phát triển quá nhanh, một nhà độc quyền đem hắn Quảng Hàn Tiên Tông chiếm đoạt, cái này Thanh Vân Tiên Tông chính là Quảng Hàn Tiên Tông một nước cờ, cho nên Quảng Hàn Tiên Tông cùng Thanh Vân Tiên Tông so ra mà nói, quan hệ giữa hai cái lại là muốn tương đối thân mật một chút. Ha ha, Thanh Vân huynh, rất lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à? Ngay lúc này, nơi xa hư không oanh minh, một chiếc thuyền lớn phá không mà tới, chớp mắt liền phủ xuống tới, sau đó thuyền lớn tiêu thất. Quảng Hàn Tiên Tông đệ tử bị một cổ tiên quang bao quanh, rơi xuống Thanh Vân Tiên Tông trước mặt mọi người. Quảng Hàn Tiên Tông tông chủ cười ha ha, hướng về phía Lý Thanh Vân chào hỏi, Quảng Hàn huynh cũng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Lý Thanh Vân cười đáp, Quảng Hàn Tiên Tông tông chủ ánh mắt từ Vương Đằng bọn người trên thân đảo qua, nhìn thấy Vương Đằng sau, hơi sững sờ, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ khế bờ sợ, giật mình nói, nếu như ta nhớ không lầm, tiểu gia hỏa này là các ngươi Thanh Vân lão tổ vừa mới thu làm môn hạ. Đệ tử A, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà liền đã đột phá đến thiên tiên cảnh giới đỉnh phong, không hổ là tiên đạo chân thể, cái này tốc độ đột phá, thật đúng là gọi nhân đại bị kinh ngạc. Trước đây Thanh Vân lão tổ thu Vương Đằng làm đồ đệ, hắn ngay tại tràng, lúc kia Vương Đằng vẫn chỉ là chân tiên cảnh giới tu vi mà thôi, không nghĩ tới ngắn ngủi không đến thời gian một năm, Vương Đằng vậy mà liền từ chân tiên cảnh giới đột phá đến thiên tiên đỉnh phong, khủng bố như thế tốc độ phát triển, quả thực đem hắn đều sợ hết hồn, thậm chí trong lòng của hắn đều có chút hối hận ngày đó không có thái độ cường ngạnh một chút, đem Vương Đằng cưỡng ép thu vào Quảng Hàn Tiên Tông. Lý Thanh Vân cười ha hả nói, Quảng Hàn huynh quá khen rồi, vì bồi dưỡng tiểu tử này, ta Thanh Vân Tiên Tông có thể nói đã lấy sạch gia sản, vừa mới đem hắn tu vi cất cao đến thiên tiên đỉnh phong, bằng không còn không biết năm nào tháng nào mới có thể đạt đến cái này cảnh giới. Quảng Hàn tông chủ nghe vậy sửng sốt một chút, cưỡng ép cất cao. Lý Thanh Vân nói, tiên quật bí cảnh, thiêu đốt vô tận tài nguyên, ngày đêm không ngừng. Quảng Hàn tiên tông tông chủ rõ ràng cũng biết Thanh Vân tiên tông tiên quật bí cảnh là gì tình huống, nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, cười nói, thì ra là như thế, các ngươi Thanh Vân tiên tông ngược lại là bỏ xuống được bản. Khó trách tiểu tử này có thế nhanh như vậy trưởng thành đến thiên tiên. Đỉnh phong, còn tưởng rằng tiểu tử này có sự kỳ diệu riêng. Lý Thanh Vân cười khổ một tiếng, hướng Quảng Hàn Tiên Tông tông chủ kể khổ. Vương Đằng ở bên khóe miệng hơi rút ra, Lý Thanh Vân rõ ràng nói đến khoa trương, đây là đang cố ý che giấu hào quang của hắn. Đối với cái này, hắn cũng không ngừng xuyên. Cái này Quảng Hàn tông chủ nhìn qua một mặt hòa khí, nhưng Vương Đằng cảm thấy, người này tâm tư phức tạp, so sánh với đem khinh thường cùng cuồng ngạo viết lên mặt Phương Vô Cực, vị này quản Hàng Tiên Tông tông chủ, thời là một mười phần lão. Âm bức, tâm tư thâm trầm, để cho người ta suy nghĩ không thấu, loại người này, so sánh Vô Cực cái loại người này càng khó chơi hơn. Ha ha, các ngươi Thanh Vân Tiên Tông hao phí giá cao như vậy, bồi dưỡng người này, lần này nhưng phải đem người này đưa vào tiên tổ trong bí cảnh đi, chẳng lẽ liền không lo lắng người này chết yểu trong đó sao? Quản Hàng Tiên Tông tông chủ cùng Lý Thanh Vân còn tại trò chuyện với nhau, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Lý Thanh Vân nói, không trải qua máu và lửa, tương lai lại như thế nào có thế một mình đảm đương một phía, trong nhà kính đóa hoa, cuối cùng khó mà trưởng thành chọc trời đại thụ, lúc nào cũng cần trải qua một chút phong sương mưa tuyết, trời nắng chang chang. Ha ha, Thanh Vân huynh ngược lại là hảo khí phách. Quản Hàng Tiên Tông tông chủ cười ha ha một tiếng, không nói thêm gì nữa, lại xem thêm Vương Đằng một mắt, sau đó mang theo Quản Hàng Tiên Tông đệ tử đi, lại đi hướng Tạo Hóa Tiên Tông người chào hỏi, tiên đạo chân thể. Bất quá là tốc độ tu luyện mau một chút thôi, luận chiến lực, so với khác bảo thể phải kém hơn nhiều. Không tệ, huống chi thế nhân tài chỉ là thiên tiên đỉnh phong tu vi, Thanh Vân Tiên Tông vậy mà để cho hắn tới tham gia tiên tổ bí cảnh, xem ra cái này Thanh Vân Tiên Tông thật sự không người. Quản Hàng Tiên Tông một đám đệ tử cười nhạo nói, nhìn về phía Thanh Vân Tiên Tông đệ tử, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường, nghe được chúng đệ tử nghị luận, Quản Hàng Tiên Tông tông chủ hơi lườm bọn hắn, phân phó nói, tiến vào tiên tổ bí cảnh sau, nếu như không tất yếu, không cần nhằm vào Thanh Vân Tiên Tông đệ tử, thậm chí có thể xem tình huống giúp cho bọn hắn một chút thuận tiện. Đương nhiên, nếu là dính đến cơ duyên tranh đoạt, vậy thì không có gì đáng nói, các ngươi riêng phần mình bằng bản sự tranh đoạt, bất quá tận lực không cần hạ sát thủ, minh bạch chưa? Là chúng ta tuân mệnh. Nghe được Quản Hàng Tiên Tông tông chủ phân phó, Thanh Vân Tiên Tông chúng đệ tử lập tức nhao nhao đáp. Quản Hàng Tiên Tông tông chủ liếc bọn hắn một cái, vừa cười bổ sung một câu, nếu là gặp phải Tạo Hóa Tiên Tông đệ tử, các ngươi thất thủ giết cũng không có gì. Chúng đệ tử nhìn nhau, nhao nhao gật đầu, đi tới Tạo Hóa Tiên Tông tông người tụ tập chỗ. Ha ha, Vô Cực huynh, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta liền lại gặp mặt. Quản Hàng Tiên Tông tông chủ trên mặt lập tức lại đổi lại một bộ nụ cười, hướng về phía Phương Vô Cực nhiệt tình treo lên gọi. Chương 2717 Giao Trì Núi. Như thế nào nhiều người như vậy, cái này tiên tổ bí cảnh, không phải tam đại tông môn cùng chấp trưởng sao, như thế nào ngoại trừ ba đại tông môn người, tự hồ còn có khác thế lực người cũng tới. Vương Đằng đánh giá bốn phía, chú ý tới cái này rộng lớn đất bằng tứ phương, còn có không ít cũng không phải là tam đại tiên tông người bồi hồi. Lý Thanh Vân nói, những thứ kia là sát vách quận thế lực, cái này tiên tổ bí cảnh quan hệ trọng đại, tin tức truyền ra ngoài, phụ cận những cái kia thế lực, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn chúng ta ba đại tiên tông bao hết cái này tiên tổ bí cảnh, cũng đều muốn kiếm một chén canh. Nguyên bản chúng ta ba đại tiên tông là liên hợp kháng bên ngoài, bất quá lĩnh bên cạnh những cái kia thế lực cũng đều nhao nhao liên hợp lại, hơn nữa muốn đem cái này tiên tổ bí cảnh tin tức lan rộng ra ngoài, vì để tránh cho cuối cùng ai cũng không chiếm được hảo, các tông ở giữa đạt tới nhất trí, cùng tìm tòi cái này tiên tổ bí cảnh, trong đó cơ duyên tạo hóa, đều bằng bản sự tranh đoạt. Lý Thanh Vân hít sâu một cái nói, Vương Đằng nghe vậy gật đầu một cái, thì ra là như thế. Ân, ta có một cái lão bằng hữu đến, các ngươi tự động chờ đợi ở đây tiên tổ bí cảnh bắt đầu, ta đi trước nhìn một chút lão bằng hữu. Ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên có tiên nhạc truyền đến, một chiếc hoa lệ xe vô hành không lái tới, những nơi đi qua, có từng mảnh đẹp đẽ cánh hoa rải xuống, hương khí say lòng người, tại trên đó xe vua, có từng đạo thân ảnh yểu điệu. Người người trang điểm lộng lẫy, nhìn thấy các nàng, trong mắt Lý Thanh Vân lập tức hiện lên vẻ kinh dị, hướng về phía Vương Đằng các đệ tử dặn dò một tiếng, chính là hướng về xe vua bay đi. Ha ha ha, Phù Diêu tiên tử, rất lâu không thấy, Lý mổ trong lòng này thế nhưng là mỗi giờ mỗi khắc không tưởng niệm đến cực điểm. Lý Thanh Vân cười ha ha một tiếng, hướng về phía trong xe kéo một nữ tử quen thuộc treo lên gọi, nguyên lai là Thanh Vân sư huynh, đích thật là có chút thời gian không thấy. Ta tại Giao Trì chờ đợi nhiều năm, làm gì ngươi lại chậm chạp không tới, bây giờ lại nói muốn niệm nhân gia, Thanh Vân sư huynh nói như thế nào phải mở miệng. Trên xe kéo, một cái thanh âm u oán vang lên, sau đó, cái kia xe vua chủ nhân hiện thân, mang theo thật mỏng mạng che mặt, nhìn về phía Lý Thanh Vân ánh mắt lại là ẩn ý đưa tình, nàng hướng về phía bên cạnh đệ tử giao phó một tiếng, sau đó chính là cùng Lý Thanh Vân cùng một chỗ bay khỏi nơi đây, bảo là muốn ôn chuyện, có gian tình. Vương Đằng lập tức híp đôi mắt một cái, mở miệng nói, hai người kia, khẳng định có gian tình. Ứng Thiên Tinh xấu hổ, nhỏ giọng nhắc nhở, công tử, đây chính là trưởng giáo chân nhân. Nói bóng gió, là đang nhắc nhở hắn cẩn thận rơi xuống nhược điểm, vạn nhất bị trưởng giáo chân nhân biết Vương Đằng ở sau lưng nghị luận, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Nhưng mà Vương Đằng cũng không biết phải hay không hiểu lầm Ứng Thiên Tinh mà nói, sâu đậm gật đầu một cái, đúng vậy a, ta cũng không có nghĩ đến, chúng ta vị này trưởng giáo chân nhân ở bên ngoài thế mà lại có nhân tình, đó là cái nào môn phái, ngươi biết không, là Sát Vách Quận, Giao Trì Núi người. Ứng Thiên Tinh không biết nói gì, Giao Trì Núi, cái kia Giao Trì Núi cũng là chỉ có nữ đệ tử sao, thế mà người người đều sinh trưởng như thế yêu diễm động lòng người, đáng sợ a, đáng sợ. Vương Đằng cảm thán nói, trong lòng một mực nhớ kỹ Giao Trì Núi nơi này, về sau kiên quyết không thể đi nơi đây, thật sự là phấn hồng quá nhiều, nhất là nhiễu nhân tâm phi, vẫn là rời xa cho thỏa đáng. Ứng Thiên Tinh im lặng, chung quanh những cái kia Thanh Vân Tiên Tông đệ tử, nghe được Vương Đằng lời nói, nhao nhao khóe miệng giật một cái, liếc Vương Đằng một cái, cảm thấy người nào đó giống như là có cái gì bệnh nặng, nhao nhao cùng hắn kéo dài khoảng cách. Nhưng mà Giao Trì Núi đệ tử lại là hướng về Thanh Vân Tiên Tông chúng đệ tử nhích lại gần. Giao Trì Núi chúng đệ tử, gặp qua chư vị Thanh Vân Tiên Tông sư huynh. Cái kia Giao Trì Núi một đám nữ đệ tử, người người dung mạo vô song, xinh đẹp tuyệt luân, âm thanh đồng dạng dễ nghe, giống như tự nhiên. Vương Đằng không nghĩ tới Giao Trì Núi đệ tử vậy mà lại chủ động tới gần, lập tức trong lòng đã, vội vàng giống như tránh ôn thần tránh sang một bên, không muốn cùng các nàng sinh ra bất luận cái gì gặp nhau. Hắn thấp lông mày, trong miệng thầm đọc một lần Vương Thức Thanh Tâm Chú, Hồng Phấn Khô Lâu, Duy Đại Đạo Vĩnh Hằng. Ứng Thiên Tinh khóe miệng hơi rút ra, tràn đầy im lặng, mà Thanh Vân Tiên Tông đệ tử khác nhìn thấy Giao Trì Núi đệ tử chủ động dựa vào tới, lập tức nhao nhao hai mắt sáng lên, nhao nhao dâng lên, thật sự là trước mắt những thứ này Giao Trì Núi nữ đệ tử quá mức đáng chú ý, chẳng những dáng người uyển chuyển, tư sắc vô song, hơn nữa còn mặt thanh lương, giống như từng cái tuyệt thế vưu vật, làm cho lòng người sinh gợn sóng khó mà tự kiềm chế. Một đám Thanh Vân đệ tử lập tức phun lên đến đây, tranh nhau chen lấn cùng Giao Trì Núi các nữ đệ tử nhận biết, không ngừng có tiếng cười đùa theo số đông nhân trung truyền đến, nhất là những nữ đệ tử kia tiếng cười ôn nhu dễ nghe, giống như là mang theo đặc biệt ma lực, để cho người ta nhịn không được tâm thần rạo rực. Vương Đằng đối với mấy cái này thật sự là không có hứng thú gì, hắn cố chấp cho rằng những nữ nhân này rất nguy hiểm khi rời xa, thế là hắn chủ động cách xa Giao Trì Núi cùng Thanh Vân Tiên Tông chúng đệ tử, hướng về phía trước hẻm núi đi đến. Cái này cái gọi là tiên tổ bí cảnh, để cho hắn cảm thấy bất an, mà cái kia tiên tổ bí cảnh liền tại đây trong hạp cốc, đến cùng là cái gì để cho ta bất an như vậy, tự hồ có một tia khí tức quen thuộc. Vương Đằng cau mày, thấp giọng thì thào, gặp Vương Đằng chẳng những không có tiến lên cùng Giao Trì Núi đông đảo nữ đệ tử bắt chuyện, ngược lại tự mình rời xa, Ứng Thiên Tinh trong mắt không khỏi lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Cùng tại chỗ còn lại mấy cái bên kia Thanh Vân Tiên Tông đệ tử so sánh, Vương Đằng lần này phản ứng thật sự là có chút khác loại. Nàng đi theo Vương Đằng sau lưng, ngươi tại sao không đi cùng Giao Trì Núi nữ đệ tử bắt chuyện? Nghe nói Giao Trì Núi đệ tử thích hợp nhất song tu. Ứng Thiên Tinh đạo, Vương Đằng nhìn nàng một cái, không có phản ứng nàng. Ứng Thiên Tinh thấy thế cũng không có nói thêm nữa, chẳng qua là cảm thấy nhà mình vị công tử này thực sự có chút không giống bình thường, nàng hơi hơi suy nghĩ, có thế. Thực sự là phương diện nào đó có chỗ thiếu hụt, ngay tại nàng suy nghĩ lung tung đến lúc đó, nơi xa bỗng nhiên có một đạo kiếm quang bắn nhanh mà đến, đó là một ngụm cực lớn thiên kiếm, ước chừng trăm trượng lớn, phía trên đứng thẳng lần lượt từng thân ảnh, người người khí tức lăng lệ, là cổ kiếm tiên tông người tới, phô trương thật lớn. Nghe nói cổ kiếm tiên tông ra một cái kinh thế yêu nghiệt, chính là tiên vương thể, nếu là không xảy ra ngoài ý muốn, đem tới rất có thể thành tựu một phương tiên vương, tiền đồ vô lượng. Đúng vậy a, nghe nói người này xuất đạo đến nay chưa bao giờ tao ngộ đối thủ, vượt cấp chiến đấu giống như ăn cơm uống nước đồng dạng nhẹ nhõm, từng cùng chân tiên chiến thiên tiên, lấy thiên tiên đỉnh phong chiến huyền tiên hậu kỳ thế hệ trước cao thủ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nghe nói hắn trước đây không lâu đột phá đến huyền tiên cảnh giới, lấy người này nội tình, tấn thăng đến huyền tiên cảnh giới, không biết thực lực của hắn lại nên kinh khủng bực nào. Bốn phía, không ít người nghị luận ầm ĩ. Nghe được bốn phía nghị luận, Vương Đằng không khỏi nhíu mày, cổ kiếm tiên tung, cũng là Sát Vách Quận thế lực sao, Cái này tiên vương thể lại là cái gì thể chất? Chương 2718 Tiên vương thể. Tiên vương thể chính là một loại cực kỳ cường đại thể chất, nghe nói loại thể chất này trời sinh sự hòa hợp đại đạo, chỉ cần không chết yểu, tương lai rất có thể thành tựu một đời tiên vương, tiềm lực kinh người. Ứng Thiên Tinh mở miệng nói ra, tiên vương. Vương Đằng nghe vậy lập tức ánh mắt ngưng lại, có chút động dung. Hắn biết, tiên đạo cảnh giới thấp nhất là chân tiên, tiếp lấy chính là thiên tiên, huyền tiên cảnh giới kim tiên, nguyên tiên cảnh giới, tiên tôn cảnh giới, tiên quân cảnh giới, tiên vương cảnh giới, cùng với tiên đế cảnh giới các loại chính đại cảnh giới. Tiên vương cảnh giới, đây đã là so đại la kim tiên cũng cao hơn ra mấy cái đại cảnh giới cường giả tuyệt thế. Tu vi đến nơi này chờ cấp bậc, thực lực cường đại, tạo hóa kinh người, có chân chính thông thiên triệt địa chi năng, nếu là có thể tiến thêm một bước, liền có thể bước vào tiên đế cảnh giới, mà tiên đế chính là tiên đạo điểm kết thúc, có thể so với thần giới thần đế, phàm giới thiên đế, bậc này cấp bậc tồn tại, chính là tiên giới chóp đỉnh kim tự tháp tồn tại, mà tiên vương chính là chỉ kém hơn tiên đế tồn tại. Đại la kim tiên còn như vậy khó thành, muốn thành tiên vương lại là khó khăn cỡ nào, đừng nói tiên rừng quận, chính là phụ cận 10 cái quận, đều chưa bao giờ từng sinh ra một tôn tiên vương, thậm chí một cái lục địa, đều chưa hẳn có thế có một tôn tiên vương, mà cái này tiên vương thể, liền có thành tựu tiên vương chi tư, có thể thấy được tiềm lực khủng bố. Bất quá, nghe được Ứng Thiên Tinh nói, cái này tiên vương thể trời sinh thân cận đại đạo, cái này khiến Vương Đằng không khỏi nghĩ tới chính mình khi xưa một cái tùy tùng, tiên thiên đạo thể, đạo không dấu vết, cái này tiên vương thể có cái gì lai lịch sao? Vương Đằng tò mò hỏi. Ứng Thiên Tinh hơi hơi suy tư, toàn tức nói, ta hiểu cũng không nhiều, chỉ là những thứ này năm ngẫu nhiên nghe được có người đàm luận, nghe nói người này là từ thần giới phi thân tới. Ngươi nói cái gì? Nghe được Ứng Thiên Tinh lời nói, Vương Đằng lập tức ánh mắt một thịnh, thần giới phi thăng lên tới tiên vương thể, sẽ không phải thực sự là đạo không dấu vết a? Bất quá, đạo không dấu vết mặc dù cũng sự hòa hợp đại đạo, nhưng lại cũng không phải gì đó tiên vương thể, mà là tiên thiên đạo thể a. Hơn nữa, hắn không nhớ rõ thần giới có cái gì tiên vương thể, chẳng lẽ là mình ngủ say vạn năm bên trong, mới đản sinh thiên tài yêu nghiệt, nhưng cái này cũng không có khả năng, chính mình yên lặng vạn năm, rời đi thần giới cũng liền vạn năm thời gian, chính mình sau khi rời đi đản sinh tiên vương thể, cũng không khả năng nhanh như vậy liền phi thăng tới tiên giới mới đúng, trọng yếu nhất là, thần giới cùng tiên giới thông đạo, không phải là bị đóng lại sao, tiên môn đóng lại, bao nhiêu cổ tiên đô bị dừng lại ở thần giới thần linh, lại như thế nào có thể phi thăng tiên giới? Vương Đằng hỏi ra trong lòng cái này nghi hoặc nghi ngờ, hắn chân linh yên lặng vạn năm, tại sau khi sống lại của tiên giới, cũng một mực ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, đối với rất nhiều tin tức, đều không hiểu rõ, bởi vậy không thể làm gì khác hơn là hướng Ứng Thiên Tinh hỏi thăm. Ứng Thiên Tinh kỳ quái liếc Vương Đằng một cái, nói, công tử chẳng lẽ không biết sao, sớm tại 3.000 năm trước, tiếp dẫn thần giới sinh linh tiên môn, cũng đã khởi động lại nha. Từ tiên giới mấy tôn tiên đế, đồng loạt liên thủ, khởi động lại tiên môn, hơn nữa không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, còn phái không ít người hạ giới mà đi, dường như là muốn tìm đồ vật gì. Nghe được Ứng Thiên Tinh lời nói, Vương Đằng lập tức thần sắc chấn động, khế bờ sợ trong lòng không thôi, kết nối thần giới cùng tiên giới tiên môn, vậy mà đã khởi động lại, cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa, hắn cũng có thể hạ giới, không được, tiên môn mặc dù nặng khải, nhưng mà từ 36 lớn tiên tộc, cùng giữ cửa ải, tiên giới sinh linh không được tùy ý hạ giới. Ứng Thiên Tinh lắc đầu nói, Vương Đằng lập tức nhíu nhíu mày, vì cái gì không cho phép tiên giới sinh linh hạ giới, có lẽ là vì để tránh cho tiên giới sinh linh tùy ý xâm nhập thần giới, nhiễu loạn thần giới trật tự a, lại có lẽ là xuất phát từ một ít gì cái khác nguyên nhân không muốn người biết, tóm lại tiên môn mặc dù nặng khải, thế nhưng là nghiêm ngặt cấm chế bình thường tiên giới sinh linh phía dưới. Giới, chỉ có trước đây tiên môn khởi động lại, 36 lớn tiên tộc, từng phái một số. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người hạ giới, ngoài ra lại không bất luận kẻ nào hạ giới, đều bị ngăn cản. Vương Đằng nghe vậy nhăn đầu lông mày, bất quá lập tức liền thư giãn ra, bất kể nói thế nào, tiên giới cùng thần giới ở giữa thông đạo mở ra, này liền mang ý nghĩa, thần giới sinh linh đã có thể tự do phi thăng. Hơn nữa thần giới thiên địa quy tắc trật tự cũng đem hoàn thiện, thần giới sinh linh thành tiên xác suất lớn hơn, nói không chừng Chu Lỏng, Vô Thường bọn người, đã thành tiên, phi thăng tiên giới. Sau đó, Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, một lần nữa nghĩ tới cái kia tiên vương thể, cái kia cổ kiếm tiên tông tiên vương thể, sẽ không phải thực sự là đạo không dấu vết a. Ánh mắt hướng về cổ kiếm tiên tông, mọi người nhìn thấy, ở đó cổ kiếm tiên tông trong đám đệ tử, một cái sắc mặt lạnh lùng thanh niên nam tử, người mặc một bộ áo tím, tôn quý bất phàm, bị chúng tinh cũng nguyệt một cái, vây quanh đi xuống chiến đài, liền cái kia cổ kiếm tiên tông trưởng giáo chân nhân, đều đối hắn khách khí vô cùng, không giấu vết sư huynh cẩn thận bậc thang. Một đám cổ kiếm tiên tông đệ tử vây quanh đạo, thanh niên áo tím nhíu nhíu mày, tự hồ không quá ưa thích loại này bị người vây quanh cảm giác. Ân, đó chính là trong tin đồn tiên vương thể sao, quả nhiên phô trương thật lớn. Bốn phía, không thiếu tu sĩ nhao nhao ghé mắt nhìn lại, nghe nói tiên vương thể chỉ cần không chết yểu, tương lai có cực lớn xác suất thành tựu tiên vương, kém nhất đều có thể thành tựu một đời tiên quân, thực sự là hâm mộ a. Hừ, bất quá là nghe đồn thôi, thế đạo này chưa bao giờ khuyết thiếu thiên tài, nhưng mà có thể thành tựu tiên vương cảnh giới có mấy tôn, một cái thể chất mà thôi, thật có thể quyết định một người tương lai thành tựu sao, ta xem chưa hẳn, chung quy vẫn là muốn nhìn sau này tạo hóa. Tạo hóa tiên tông, một cái đệ tử chua chát đạo, ai nha, là cổ kiếm tiên tông sư huynh tới rồi, vị này chính là cổ kiếm tiên tông không giấu vết sư huynh sao, nô gia sớm đã ngưỡng mộ không giấu vết sư huynh rất lâu đâu, không nghĩ tới hôm nay có thể ở đây gặp một lần không giấu vết sư huynh, thực sự là tam sinh hữu hạnh đâu. Giao trì núi không thiếu nữ đệ tử nhìn thấy thanh niên mặc áo tím kia, lập tức nhao nhao hai mắt sáng lên, lập tức liền từ bỏ đang trò chuyện lửa nóng Thanh Vân tiên tông chúng đệ tử, hướng về cổ kiếm tiên tông đám người vây lại, nói đúng ra, là hướng về thanh niên mặc áo tím kia vây lại, liền ứng thiên tinh, nhìn giống thanh niên mặc áo tím kia trong ánh mắt, đều không khỏi hiện lên vẻ khác thường chi sắc, mà bên người nàng, Vương Đằng lại sớm đã nhìn mà trợn tròn mắt, cả người đều ngây dại, hắn không nghĩ tới, cái kia trong tin đồn tiên vương thể, vậy mà thực sự là đạo không dấu vết, hắn ngơ ngác nhìn đạo không dấu vết, lập tức trên mặt hốt nhiên nhiên lộ ra một nụ cười, ứng thiên tinh thấy, lập tức thần sắc cổ quái, có chút không biết rõ, vì sao Vương Đằng đối với chính mình, cùng với Giao Trì núi những cái kia tuyệt sắc tiên nữ đều chẳng thèm ngó tới, bây giờ lại đối với vị này tiên vương thể, lộ ra thần sắc như vậy, nhìn không chớp mắt, thẳng tắp nhìn nhau, lại trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, công tử, sẽ không phải là có cái gì đặc thù đam mê a? Nghĩ tới đây, ứng thiên tinh bỗng nhiên có chút ác hàn, nhịn không được thử dò xét nói, công tử cũng đối cái này tiên vương thể có hứng thú. Chương 2719 huynh gặp lại. Nghe được ứng thiên tinh lời nói, Vương Đằng khóe miệng hiện lên một nụ cười, nói, đâu chỉ là có hứng thú, đây chính là quá có hứng thú. Hắn, là bản công tử người. Ứng thiên tinh nghe vậy trên trán lập tức hiện lên một chuỗi dấu chấm than, mặt sợ hãi nhìn chầm chầm Vương Đằng, công tử, ngươi. Mặc dù trong lòng sớm đã có ngờ tới, nhưng mà bây giờ nghe được Vương Đằng chính miệng thừa nhận, ứng thiên tinh vẫn như cũ không khỏi có chút kinh dị cùng ác hàn. Bây giờ nàng cuối cùng hiểu được, vì cái gì chính mình như thế dung mạo xuất chúng, Vương Đằng lại đối với chính mình chưa từng có bất luận cái gì ý nghĩ xấu. Nàng vốn là còn tưởng rằng mị lực của mình giảm xuống, thẳng đến lúc trước, nhìn thấy Vương Đằng đối với Giao Trì núi những cái kia nữ đệ tử cũng đều tránh không kịp, thậm chí trong ánh mắt tràn đầy cũng là phòng bị, nàng mới phản ứng được, có thế không phải là của mình vấn đề, mà là nhà mình công tử phương diện nào đó có khác biệt thường nhân. Mà giờ khắc này, nghe được Vương Đằng chính miệng thừa nhận, đối với cái này tiên vương thể cảm hứng thú, hơn nữa không chút nào ngượng đem đối phương xem như mình người, coi là độc chiếm, ứng thiên tinh vừa mới đột nhiên giật mình tỉnh giấc, thì ra nhà mình công tử cũng không phải là phương diện kia không được, mà là đơn thuần giới tính vấn đề, công tử, ngươi muốn cùng những cái kia Giao Trì núi nữ tử cướp người, nguyên bản băng sơn nữ tử, bây giờ lại là ngơ ngác nói, Vương Đằng nghe vậy lườm những cái kia Giao Trì núi nữ tử một mắt, cười nhạt một tiếng, tự tin nói, yên tâm đi, bản công tử người, không thể lại đối với những cái này son phấn tục phấn động tâm. Ứng thiên tinh không khỏi há to miệng, có chút mặt toát mồ hôi nói, công tử đối với chính mình có lòng tin như vậy. Vương Đằng nhíu nhíu mày, nghe ra ứng thiên tinh ngữ khí có chút không thích hợp, quay đầu lại nói, ngươi đang nói cái gì, ta như thế nào có chút nghe không biết rõ. Không, không có gì. Gặp Vương Đằng nhíu mày, ứng thiên tinh sắc mặt có chút trắng bệch, cho là Vương Đằng tức giận, đây là đang cảnh cáo chính mình. Nàng lúc này dừng lại, không còn tùy tiện mở miệng, để tránh làm tức giận nhà mình công tử. Vương Đằng thấy thế cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là quay đầu cười tủm tỉm nhìn xem bị chúng tinh cũng nguyệt đạo không dấu vết. Lăn đi, đều cho bản cô nương lăn đi, chớ cản đường. Ngay lúc này, bỗng nhiên có một đoàn người từ Vương Đằng cùng Ứng Thiên Tinh sau lưng đi tới. Một người cầm đầu là một tên nữ tử, bên cạnh đi theo mấy tên tùy tùng bộ dáng người, người người khí thế hùng hổ, thủ hộ tại bên cạnh cô gái, vây quanh nữ tử hướng về đạo không dấu vết đi đến. Cái kia cầm đầu nữ tử ngang ngược càng rỡ, hoành hành bá đạo, hướng về phía người phía trước há miệng quát lớn, đi đến Vương Đằng sau lưng, chỉ là nhàn nhạt lườm Vương Đằng một mắt, cảm nhận được hắn thiên tiên đỉnh phong tu vi cảnh giới, lập tức lông mày nhíu lại, nơi nào đến. Thứ không biết chết sống, chỉ là thiên tiên cảnh giới tu vi cũng dám tới đây, muốn chịu chết sao, muốn chịu chết lăn xa một chút, đừng ngăn cản lấy bản cô nương lộ. Trương Vân Phượng nhíu mày lạnh rên một tiếng, đưa tay chính là một roi hướng về Vương Đằng rút tới. Vương Đằng quay đầu, lập tức lông mày nhíu lại, bên cạnh Ứng Thiên Tinh tay mắt lanh lẹ, đưa tay đón lấy đối phương một roi này. Ân, huyền tiên đỉnh phong, vậy mà cùng một cái nho nhỏ thiên tiên pha trộn cùng một chỗ, ha ha. Trương Vân Phượng bất ngờ nhìn Ứng Thiên Tinh một mắt, nhẹ trào một tiếng, Ứng Thiên Tinh lập tức ánh mắt phát lạnh, mới có hơi chọc giận Vương Đằng dấu hiệu, bây giờ vừa vặn biểu hiện một chút chính mình, lúc này liền là bước ra một bước, chuẩn bị ra tay giáo huấn Trương Vân Phượng, nhưng lại bị Vương Đằng gọi lại. Nhàn nhạt lườm Trương Vân Phượng nhất mắt, tính toán, nhân gia đi vội vã như vậy, sợ là vội đi đầu thai đâu, đầu thai quan trọng, để cho nàng đi thôi. Ngươi nói cái gì? Làm càn, ngươi là người nào, can đảm dám đối với tiểu thư nhà ta nói năng lỗ mãng. Trương Vân Phượng bên người vài tên tùy tùng lập tức quát lớn, Trương Vân Phượng cũng mắt phượng phát lạnh, đã thấy phía trước, gọi là không dấu vết thanh niên áo tím đã triệt để đi xuống tiên thuyền, tự hồ nghe được bên này động tĩnh. Bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về bên này nhìn lại, lập tức thanh niên mặc áo tím kia lại là chợt thân hình chấn động, ánh mắt chính là ngơ ngác nhìn về phía bên này. Trương Vân Phượng hướng về phía thanh niên áo tím ánh mắt, còn tưởng rằng thanh niên mặc áo tím kia là nhìn trúng chính mình, lập tức trong lòng vui mừng, trên mặt băng sương hàn ý trong nháy mắt tiêu thất, lập tức đổi lại một bộ dịu dàng làm người hài lòng bộ dáng, hướng về phía Vương Đằng hừ lạnh một âm thanh, xem ở không dấu vết công tử phân thượng, bản cô nương hôm nay không cùng ngươi chấp nhặt. Lập tức, nàng sửa sang lọn tóc cùng dáng vẻ, vội vàng bước nhanh đi ra phía trước, hướng về thanh niên áo tím nghênh đón tiếp lấy, không dấu vết công tử, chúng ta lại gặp mặt. Trương Vân Phượng mặt mũi tràn đầy ôn uyển nụ cười, hướng về phía thanh niên áo tím thắng đi lên, tư thái kia muốn nhiều dịu dàng có nhiều dịu dàng, âm thanh muốn nhiều ngọt ngào có nhiều ngọt ngào. Nàng cảm thấy, thanh niên áo tím cái kia trừng trừng ánh mắt, nhất định là đang tại nhìn chằm chằm nàng nhìn. Bị nàng móc vào hồn, bốn phía cái khác nữ tử cũng đều nhao nhao cho là như thế, nhưng mà để cho người ta không có nghĩ tới là thanh niên mặc áo tím kia bỗng nhiên thở sâu, gạt ra quay chung quanh ở bên cạnh đám người, lại là không nhìn Trương Vân Phượng, cùng Trương Vân Phượng thắt thân mà qua, tiếp đó hướng về một người đàn ông đi tới. Tứ phương mọi người nhất thời nhao nhao kinh ngạc không thôi, trên trán nhao nhao hiện lên một chuỗi dấu chấm than. Vì tình huống, vị này tiên vương thể đối với vần quanh tại bên cạnh mình oanh oanh yến yến chẳng thèm ngó tới, lại chủ động hướng về bóng lưng của một nam tử đi đến. Cái kia Trương Vân Phượng càng là một mặt mộng bức, vị này tiên vương thể vừa mới không phải tại nhìn chính mình sao, đi như thế nào? Ứng Thiên Tinh sớm đã nghiêng người nhìn lại, gặp thanh niên áo tím trực tiếp thẳng hướng lấy đi tới bên này, hơn nữa cước bộ càng lúc càng nhanh, ánh mắt lại không phải là nhìn mình chằm chằm, mà là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng thời điểm. Ứng Thiên Tinh trong lòng là cực kỳ rung động, chẳng lẽ, vị này trong truyền thuyết tiên vương thể, cũng cùng nhà mình công tử một dạng, giới tính tương đối đặc thù, bốn phía ánh mắt mọi người, đều tỏa tới, công tử, tiên vương thể. Đến đây, Ứng Thiên Tinh trong lúc nhất thời có chút khó mà áp chế khế bờ sợ trong lòng, nói chuyện đều không khỏi có chút đập nói lắp ba đứng lên, hướng về phía Vương Đằng kêu. Vương Đằng nghe vậy xoay người lại. Thanh niên áo tím chạy tới Vương Đằng trước người cách đó không xa, hai người mắt đối mắt, Ứng Thiên Tinh trong lòng lập tức rung lên, nàng phản phất cảm nhận được trong không khí, ánh mắt hai người điểm tụ, có cảm xúc mạnh mẽ hỏa hoa bắn tung tóe. Hai người cũng không có trước tiên nói chuyện, đạo không dấu vết thân hình run rẩy, nhìn chằm chằm Vương Đằng bờ môi rung động, tự hồ khó có thể tin, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy Vương Đằng. Công, hắn thở sâu, cố gắng bình phục trong lòng gợn sóng, chắp tay liền muốn hướng về phía Vương Đằng hành lễ quỳ lạy, lại bị Vương Đằng trước một bước đưa tay ngăn lại. Gặp đạo không dấu vết như thế, Vương Đằng nụ cười trên mặt càng đậm, đối phương quả nhiên là đạo không dấu vết, lại, vẫn là năm đó cái kia đạo không dấu vết, từ đối phương vậy phải ngay trước cái này trước mắt bao người, hướng mình quỳ lạy hành lễ tư thái, Vương Đằng liền biết, đạo không dấu vết vẫn là đạo không dấu vết, trong lòng của hắn có chút ấm áp, trong lòng thiên ngôn vạn ngữ, bây giờ lại không biết từ đâu mở miệng, chỉ là đi ra phía trước, cùng đạo không dấu vết một cái gấu ôm, vỗ bờ vai của hắn, công tử, ngươi quả nhiên còn sống, tất cả mọi người rất nhớ ngươi. Đạo không dấu vết âm thanh có chút nghẹn đạo, hảo huynh đệ, ta cũng rất muốn niệm đại gia. Vương Đằng thở sâu, nhẹ nói, bốn phía, tất cả mọi người đều giống như hóa đá đồng dạng, trợn mắt hốc mồm, ngây ra như phỏng, cái kia Trương Vân Phượng càng là trợn tròn mắt, nhìn xem ôm nhau hai người, chỉ cảm thấy trong đầu một hồi lộn xộn, gì tình huống, chương 2720 nhận nhau. Hai người này, gì tình huống, tứ phương không thiếu tu sĩ đều một mặt kinh ngạc, bây giờ không có nghĩ đến, cái kia tiên vương thể để vây quanh đi lên oanh oanh yến yến hoàn toàn không để ý tới, ngược lại ủng hướng về phía một người đàn ông, bất quá, đạo không dấu vết lại là căn bản không quản bốn phía đưa tới ánh mắt khác thường, vỗ vỗ đạo không dấu vết bả vai, Vương Đằng cùng với tách ra, không dấu vết công tử, ngươi. Cái kia Trương Vân Phượng lại là đi tới, một mặt xốc xếp nhìn xem hai người, há miệng muốn nói điều gì, nhưng mà đạo không dấu vết lại là ánh mắt phát lạnh, chuyển con mắt nhìn chầm chầm Trương Vân Phượng, lạnh giọng nói, vừa mới ngươi nói một chút ai nghĩ chịu chết lăn xa chút. Hắn hiển nhiên là nghe được lúc trước Trương Vân Phượng đối với Vương Đằng nói năng lỗ mãng, bây giờ, khí thế của hắn đột nhiên lăng lệ, cùng khi trước bình thản tư thái, tưởng như hai người, một luồng khí tức đáng sợ, trong nháy mắt bao phủ Trương Vân Phượng, làm cho Trương Vân Phượng cơ hồ bị ép tới tại chỗ nằm sấp dưới đất, trong chốc lát hoa dung thất sắc, nhìn về phía đạo không dấu vết ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi, không dấu vết công tử. Nàng lập tức mở miệng nói, ta không biết hắn là bị công tử ngươi nhìn trúng người, ta. Nàng mặt hốt hoảng, đồng thời cảm thấy bị khuất vô cùng, bây giờ không có nghĩ đến, trong lòng trong mộng nam thần, cư nhiên bị một cái nam nhân cướp đi, ngươi đang nói cái gì? Đạo không dấu vết không có nhíu một cái, lạnh rên một tiếng nói, ta đang hỏi ngươi, ngươi vừa mới nói ai chịu chết lăn xa chút, ta. Trương Vân Phượng há hốc mồm, lại là nói không ra lời, bên người nàng vài tên tùy tùng, cũng đều xuất mồ hôi trán, không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà lại cùng đạo không dấu vết dính líu quan hệ, đạo không dấu vết thế nhưng là tiên vương thể, chỗ ở cổ kiếm tiên tông, chính là sát vách quận tối cường tông môn, không có cái thứ hai, mà đạo không dấu vết địa vị, tại cổ kiếm tiên tông, đó là cực cao, liền cổ kiếm tiên tông tông chủ, đều đối hắn có chút khách khí, có thể tưởng tượng được, địa vị của hắn cao bao nhiêu, cổ kiếm tiên tông cái kia là đem hắn xem như là tương lai tiên vương bồi dưỡng, cơ hồ đem hắn xem như tổ tông phụng dưỡng, liền ngóng trong đạo không dấu vết ngày khác thành tựu tiên vương cảnh giới, trấn áp chư thiên, mang theo cổ kiếm tiên tông đi ra mảnh này hoang vắng chi địa, đi tới cái này tiên. Linh Châu trung tâm, thậm chí là đi tới tiên giới trung tâm, là lấy, người bình thường muốn đối đạo không dấu vết kiên kỵ mấy phần, bởi vì, lấy đạo không dấu vết địa vị, đắc tội một cái đạo không dấu vết, vậy thì cơ bản tương đương với đắc tội toàn bộ cổ kiếm tiên tông. Trương Vân Phượng chỗ Trương gia, mặc dù là sát vách quận Tuấn rảnh rỗi quận Cường tộc, nhưng mà cùng cổ kiếm tiên tông, vẫn là chênh lệch không nhỏ, thậm chí, Trương gia thế lực, còn không bằng Thanh Vân tiên tông, chỉ là, Vương Đằng cùng Ứng Thiên Tinh hai người vừa mới thoát ly Thanh Vân tiên tông đệ tử cứ điểm, chỉ hai người độc lập với xó xỉnh bên trong, cho nên cái này Trương Vân Phượng mới chỉ cho là hắn là đệ tử tầm thường, đối nó khoa trương ngang ngược, bằng không thì, nơi nào dám đối với Vương Đằng phách lối. Vương Đằng miệt một mắt Trương Vân Phượng, từ trong đáy lòng là không nhìn trúng đối phương, thậm chí lười nhác cùng đối phương trí khí, hướng về phía không dấu vết lắc đầu, nói, tính toán, không dấu vết. Hắn lần này cùng đạo không dấu vết gặp nhau, tâm tình thật tốt, không muốn bởi vì cái này một cái nho nhỏ Trương Vân Phượng, hỏng tâm tình, đạo không dấu vết đối với Vương Đằng lời nói như phụng thánh chỉ, nhưng vẫn như củ lạnh lùng quét Trương Vân Phượng nhất mắt, nói, hừ, nếu lại có lần sau, định trảm không buông tha, cút đi. Trương Vân Phượng sắc mặt trắng bệch, vốn định lấy lòng nói không dấu vết, không nghĩ tới lại bởi vì lúc trước đối với Vương Đằng vài câu kiêu ngạo ngôn ngữ, đụng phải đối đãi như vậy, bất quá nàng cũng không dám có nửa điểm bất mãn, lại không dám đối đạo không dấu vết khóc lóc om sòm, vội vàng mang theo chính mình vài tên tùy tùng, đầy bụi đất rời đi, không dấu vết, ngươi đây là. Cổ kiếm tiên tông tông chủ đi tới, liếc Vương Đằng một cái, nhịn không được hướng về phía Đạo Không Dấu Vết đạo, đây là ta. Không dấu vết. Đạo Không Dấu Vết đang muốn chứng minh quan hệ, lại bị Vương Đằng đánh gãy, nói, tại hạ Vương Đằng, là Không Dấu Vết bằng hữu, xin ra mắt tiền bối. Cổ Kiếm Tiên Tông tông chủ ánh mắt chớp lên, từ Vương Đằng ngắt lời nói Không Dấu Vết mà nói, Đạo Không Dấu Vết lại không có nửa điểm bất mãn, thậm chí nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt còn mang theo vài phần vẻ tôn kính. Cổ Kiếm Tiên Tông tông chủ liền lập tức hiểu được, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy, quan hệ của hai người tuyệt đối không hề tầm thường. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn lập tức liền hiện lên một nụ cười, nói, ha ha, nguyên lai là Không Dấu Vết bằng hữu. Không Dấu Vết bằng hữu chính là ta Cổ Kiếm Tiên Tông bằng hữu, tiểu hữu có rảnh có thế nhiều tới ta Cổ Kiếm Tiên Tông, nếu là tiểu hữu có hứng thú, ta Cổ Kiếm Tiên Tông tu luyện bí cảnh, cũng có thể đối với tiểu hữu khai phóng. Hắn khôn khéo vô cùng, nhìn ra Vương Đằng cùng Đạo Không Dấu Vết quan hệ bất phàm, trực tiếp chính là đối với Vương Đằng ném ra cành ô liu lấy lòng. Vương Đằng nghe vậy sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại nói lời như vậy, có chút bất ngờ nhìn Đạo Không Dấu Vết một mắt, xem ra Đạo Không Dấu Vết tại Cổ Kiếm Tiên Tông địa vị, so với mình tưởng tượng cuối cùng còn cao hơn. Bất quá, đây là chuyện tốt, hắn cười cười, có chút thay Đạo Không Dấu Vết cảm thấy cao hứng, đồng thời hướng về phía Cổ Kiếm Tiên Tông tông chủ chắp tay nói, ha ha, đã như vậy, tiểu tử kia nhưng là từ chối thì bất kính, có cơ hội tại hạ nhất định đi Cổ Kiếm Tiên Tông bái phỏng. Ha ha, hoan nghênh, Cổ Kiếm Tiên Tông tông chủ cười ha ha một tiếng đạo, lộ ra hào sảng vô cùng, xem ra các ngươi dường như là xa cách từ lâu gặp lại, đã như vậy, ta cũng sẽ không lại ở đây quấy rầy các ngươi. Nói xong, Cổ Kiếm Tiên Tông tông chủ chính là mang theo khác Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử đi ra. Vương Đằng nhìn Cổ Kiếm Tiên Tông tông chủ một mắt, sau đó nhìn xem Đạo Không Dấu Vết cười nói, xem ra ngươi tại Cốt Kiếm Tiên Tông địa vị, sao bên trong tưởng tượng ta còn cao hơn a. Đạo Không Dấu Vết cười cười, nói, bất quá là nhìn trúng tiềm lực của ta thôi, bất quá, Cổ Kiếm Tiên Tông đối ta thật không tệ. Đúng, công tử, vị này là... Đạo Không Dấu Vết nhìn Vương Đằng bên người Ứng Thiên Tinh một mắt, nhịn không được kinh ngạc nói, hắn nhớ kỹ nhà mình công tử không gần nữ sắc, làm sao lại cùng một nữ tử cùng một chỗ, nàng là Ứng Thiên Tinh, là Thanh Vân Tiên Tông đệ tử, ân, bây giờ bị thực lực của ta khuất phục, trở thành người theo đuổi của ta. Vương Đằng cười nói, thì ra là thế. Đạo Không Dấu Vết gật đầu một cái, trêu ghẹo nói, còn tưởng rằng công tử đổi tính, bắt đầu đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú đâu. Vương Đằng nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, nói gì vậy, cánh cứng cáp rồi có phải hay không, cũng dám trêu chọc bổn công tử. Bất quá hắn cũng không tức giận, ngược lại trên mặt tươi cười, thời gian là vô tình nhất, nhưng cái này vô tình tuế nguyệt, cũng không chặt đứt quan hệ giữa bọn họ, cũng không chặt đứt Đạo Không Dấu Vết trung thành. Bên cạnh, Ứng Thiên Tinh nghe giữa hai người xưng hô cùng đối thoại, lại là không khỏi trợn to hai mắt, có chút lộn xộn, có chút không thể tưởng tượng nổi. Vị này trong tin đồn tiên vương thể, vậy mà xưng hô Vương Đằng vì tùy tùng, hắn, vậy mà cũng là nhà mình công tử tùy tùng, nhưng cái này sao có thể? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.